Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351 phen nháo sự, canh 1, phía sau theo kịp quay chụp đến này hết thảy người quay phim trầm mặc. Bởi vì thi đấu không có đường ăn, cho nên lui tái, thiếu niên làm tốt lắm, người soái, người nói cái gì đều đối. Thư Trừng đặc biệt tiêu sái đi phòng thay đồ thay đổi quần áo. Nàng đôi tay cắm ở trong túi sờ sờ. Không có đường, thiếu niên đẩy cửa ra. Các ngươi có đường sao? Lười biếng lười tiếng nói mang theo thiếu niên đặc có tự phụ. Phố phường bình dân, ngoặc kép, người quay phim, ngoặc kép, Thư Trừng khinh thường nhìn hai người liếc mắt một cái. Mang lên khẩu trang, đường đều không có, muốn các ngươi gì dùng. Phố phường bình dân, ngoặc kép, người quay phim, ngoặc kép, Thư Trừng đôi tay cắm ở trong túi. Không có lưu lại một tia lưu luyến xoái khí dị thường rời đi ca sĩ giấu mặt thu hiện trường hậu. Trường, Thư Trừng vừa mới đi tới cửa cách đó không xa, liền nghe thấy không ít người đổ ở cửa hô to tiết mục tổ tấm màn đen thanh âm. Bảo an kiệt lực khống chế được, người quay phim theo Thư Trừng theo kịp. Hắn thu được đạo diễn mệnh lệnh cùng chụp Thư Trừng, hậu kỳ làm thành chứng màu. Hắn vừa mới đuổi kịp thiếu niên, liền nghe được cửa một đám người kháng nghị thanh âm ni tấm màn đen. Tấm màn đen, ca sĩ giấu mặt tấm màn đen, dựa vào cái gì đào thải nhà ta y y, nhà của chúng ta y y vừa mới đều khóc. Các ngươi biết nhà của chúng ta y y ngày thường có bao nhiêu nỗ lực sao? Nhà của chúng ta y y như vậy nỗ lực, thực lực như vậy cường sao có thể bị đào thải. Rác rưởi tiết mục tổ, tấm màn đen, xích quả quả tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, rác rưởi ca sĩ giấu mặt, rác rưởi tiết mục tổ, rác rưởi Thư Trừng, rác rưởi Đờ Kinh, dựa vào cái gì đào thải nhà ta y y, dựa vào cái gì, Thư Trừng, chính là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đào thải rớt nhà ta y y? Nói chuyện chính là một cái hơn 10 tuổi sơ trung nữ sinh. Trên người còn ăn mặc giáo phục, nàng chỉ vào Thư Trừng tức giận mắng. Rác rưởi làm tú, ngươi chính là cùng tiết mục tổ thông đồng một hơi tới làm nhà của chúng ta y y đào thải. Nguyên bản tính toán xoay người liền đi Thư Trừng nghe thấy nữ hài nói. Quay đầu nhìn nữ hài đen nhánh đôi mắt nháy mắt tôi thượng xương lạnh. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Người thực thích lục y y. Nhà của chúng ta y y tốt như vậy. Tự nhiên đáng giá thích. Nữ hài trừng mắt nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái nói tiếp. Lại không giống ngươi. Rác rưởi làm tú. Còn kiêu ngạo cuồng vọng. Nơi nào giống chúng ta ra y y bình dị gần gũi. Khiêm tốn hiểu lễ. Nhà của chúng ta y y như vậy nỗ lực, quán quân vốn dĩ nên là của nàng. Rác rưởi, ngươi đã sớm hẳn là lui tái. Cũng chính là ngươi có tự mình hiểu lấy. Bằng không, đúng vậy, nữ hài phía sau thậm chí có không ít nữ học sinh đều ở phụ họa. Rác rưởi làm tú cút ngay. Thư Trừng nhìn nhóm người này hơn 10 tuổi hài tử giận cực phản cười. Người quay phim thấy hình thức không đúng. Chạy nhanh dùng thân thể đem Thư Trừng hộ ở sau người. Ai biết này đàn điên cuồng phen vạn nhất đem khí rơi tại thiếu niên trên người sẽ làm ra sự tình gì? Bên cạnh nhân viên an ninh cũng kiệt lực ngăn trở này đàn điên cuồng phen. Thư Trừng cười lạnh một tiếng, đôi tay cắm ở trong túi. Đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài kia. Hai tròng mắt lạnh đến phát lạnh, dựa vào cái gì đào thải nhà ta y y? Dựa vào cái gì, ngoặc kép, nhà của chúng ta y y vừa mới đều khóc. Các ngươi biết nhà của chúng ta y y ngày thường có bao nhiêu nỗ lực sao? Dựa vào cái gì các nàng cho rằng nỗ lực nên nhất định phải có hồi báo? Nàng thua chính là tấm màn đen. Cảm thấy chỉ cần nghiêm túc nỗ lực liền sẽ thắng lợi. Trên đời này nào có như vậy thiên chân sự tình? Thiếu niên thanh lãnh tiếng nói ở không trung nổ vang. Hết chương.